Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 981 đoàn diệt đuổi giết tiểu đội. Chương 981 đều đi rồi. Bắc phủ bên trong thành, Nguyên Tiêu mặc niệm thời gian tiên đoán thuật ma chú tiến hành suy đoán, thời không cảnh trong. Cương chỉ dẫn đi rồi 6 đội đuổi giết tiểu đội, còn dư lại 4 đội không biết ở nơi nào. Nếu là bởi vì ly khoảng cách quá xa không kịp tới rồi còn hảo thuyết. Nếu là chuyên môn tránh ở chỗ tối chờ hắn thượng câu đó chính là đại phiền toái, siêu phàm thần. Thuật, thời không cảnh trong gương. Nguyên Tiêu quả quyết nói, xoát, lại một cái cảnh trong gương xuất hiện. Chỉ là này một cái lại là đến từ chính quá khứ cảnh trong gương, chỉ là này một cái pháp thuật. Là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm thực lực của hắn bạo tăng gấp 2 nhiều ra 2 cái giúp. Đỡ, đương nhiên pháp thuật này nguy hiểm cũng không nhỏ. Nếu là thời không cảnh trong gương chết thậm chí sẽ đối quá khứ cùng tương lai chính mình tạo thành. Nghiêm trọng thương tổn, răng rắc, lại là liên tiếp kết giới rách nát. Ngay sau đó chuông Đông Hoàng lại lần nữa gõ vang, xoát. Trùng động lại lần nữa mở ra. Đuổi giết tiểu đội quả nhiên có điều phòng bị, ước chừng tam đội đuổi giết tiểu đội. Đối mặt thời không cảnh trong gương rời đi tuy có chần chờ nhưng vẫn là đuổi theo, Nguyên Tiêu nháy. Mắt minh bạch, cuối cùng một cái đuổi giết tiểu đội sợ là liền giấu ở Bắc Phủ Thành, đây là cuối cùng bảo đảm. Hiển nhiên ở đuổi giết tiểu đội xem ra, chỉ cần lưu lại một đội dù cho đánh không lại hắn cái này ma xà. Cũng có thể bám trụ hắn chờ đợi mặt khác tiểu đội hồi viện. Thậm chí mặt khác thành thị cao giai cổ thần cũng đã ở đuổi hướng chung quanh bày ra thiên la địa. Võng, này cuối cùng một cái đuổi giết tiểu đội. Sợ là tưởng không chống chọi đều không được siêu phàm thần thuật. Thần chi hóa thân, mượn dùng tùy thân vô hạn thần quốc. Nguyên Tiêu nháy mắt phân liệt thần cách chế tạo ra một cái cùng giai thần chi hóa thân, đại phá bỏ. Và di rời thần thuật, thần chi hóa thân trước tiên, dùng hợp tự do căn nguyên thần phong đại phá bỏ và di rời thần thuật thổi quét mà qua, Bắc Vũ Thành. Kết giới trung tâm, ở tối cao thần thuật dưới tác dụng trực tiếp băng dài. Bắc Vũ Thành không gian kết giới trừ bỏ duy trì mở rộng không gian kết giới. Còn lại sở hữu công phòng cùng di động loại không gian kết giới đều bị dỡ xuống, Nguyên Tiêu bản thể. Hóa thành trần thế cự mãng, lần thứ 3 bóng ma cắn nuốt cắn hướng Bắc Phủ Thành, đáng chết ma xà. Bên trong thành một tiếng rít gào, ước chừng 10 cái cửu tinh cổ thần mang theo 100 cái 8 tinh cổ thần lao ra bên trong thành, phổ. Vừa xuất hiện, chính là 110 cái cổ thần thần thông, thời gian đồng hồ cát. Nguyên Tiêu mắt trái áo thuật ma binh thoáng hiện. Phối hợp thời gian lĩnh vực làm thời gian chậm lại, nguyên bản tề bắn cổ thần thần thông. Ở thời gian chi lực dưới tác dụng lẫn nhau tốc độ chảy bất đồng phân ra trước sau, đằng trước. Là 50 cái trước sau không đồng nhất 8 tinh cổ thần thần thông, hoàng kim ảnh phân thân. Ước chừng 50 cái phân thân, mỗi một cái đều mở ra bóng ma không gian cắn nuốt một cái 8 tinh cổ thần thần thông, cắn nuốt kết. Thúc. Nghịch chuyển thần thông quyền khống chế bắn ngược trở về, mỗi một cái đều cùng dư lại 50 cái thần thông trong đó một cái đối đâm. Hai người không chỉ có cho nhau mất đi thậm chí liền 10 cái cửu tinh cổ thần thần thông đều suy. Yếu không ít oanh, tuy rằng suy yếu, nhưng chung quy là bảo trì có 7 thành trở lên lực lượng, 10 cái tương đương với cường đại thần. Lực thần thuật, phá vỡ hết thảy thẳng tắp nện ở Nguyên Tiêu trên người. Bóng ma chúa thể chất nháy mắt được miễn vượt qua một nửa lực phá hoại. Dư lại căn bản thương không đến Nguyên Tiêu kiên cố không phá vỡ nổi thân thể, Nguyên Tiêu bên phải. Xà đồng, chuông tang điếu trụy bay ra một tảng lớn chuông tang chi hỏa, là lửa ma. Tiểu tâm, cửu tinh cổ thân đội trưởng sắc mặt kịch biến cao giọng nói. Đối với loại này thiêu đốt thọ mệnh ngọn lửa. Đã có không biết nhiều ít cổ thần thực lực cũng chưa phát huy ra tới liền sống sờ sờ chết già. Cũng may lúc này đây bọn họ đuổi giết tiểu đội trước tiên đều làm đủ chuẩn bị, mỗi một cái cổ thần. Đều lấy ra một kiện cao giai không gian cốt khí, nhiều như vậy không gian cốt khí cơ hồ tập trung cổ. thần nhất tộc sở hữu. Có thể thấy được bọn họ lúc này đây đã tính toán hợp lực một bác. Không gian kết giới mở ra, phối hợp cổ thần lĩnh vực đem tàn sát bừa bãi chuông tang chi hỏa che ở bên ngoài, quá ngây thơ rồi. Nguyên Tiêu khinh thường nói, này đó học cấp tốc phẩm cổ thần thần nô. Từ đầu đến cuối liền không bị hắn để vào mắt trừ bỏ lực lượng cùng bậc cao. Còn lại phương diện kinh nghiệm kém, ánh mắt kém, lực lượng khống chế kém, trang bị kém, bảo mệnh năng lực kém. Bất luận cái gì một cái chân chính bạc trắng cửu giai đều có thể không tổn hao gì diệt sát này một chi đuổi giết tiểu đội, hắn so ra kém bạc trắng cửu giai. Nhưng là cũng chừng cung cấp với bạc trắng thất giai sức chiến đấu, phối hợp hắn viễn siêu cùng giai. Thần khí cùng thủ đoạn, kẻ hèn một cái đuổi giết tiểu đội căn bản không bị hắn để vào mắt. Chân chính làm hắn lo lắng chỉ có tam tài cổ thân con rối. Đây chính là ba cái dung hợp được đủ để đạt tới chân chính chủ thần một bậc khủng bố con rối, trốn. Tránh đuổi giết tiểu đội, chỉ là lo lắng bị cuốn lấy sau đưa tới tam tài cổ thần con rối, đại linh hồn thần thuật. Cường hóa, chết hồn nguyền rùa, loại này linh hồn tức cách chết thuật, đến từ chính vô hạn chi xà cắn nuốt chết hồn châu chấu được đến thiên phú năng lực. Chết hồn châu chấu. Toàn bộ vũ trụ chỉ có một, đó là chân chính bóng ma thế giới tai ếch giống loài. Toàn bộ vũ trụ chết hồn châu chấu đều là này duy nhất một cái phân liệt thể. Hiện giờ dung nhập tử vong pháp tác, giết chóc pháp tác, chuông tang nguyền rủa cùng chân thật may mắn thuật uy lực đâu chỉ bạo tăng trăm ngàn lần, có chân. Thật may mắn thuật, nguyên bản tỷ lệ đến chết pháp thuật cơ hồ không có khả năng thất bại, thần nô. Chỉ là mượn dùng tổ tiên chi hồn lực lượng, vì vận dụng tổ tiên chi hồn. Bọn họ bản thân bất quá bạc trắng nhất giai linh hồn liền vẫn luôn ở tiêu hao. Ngày thường không sợ tinh thần thương tổn bất quá là bởi vì biến thân thời điểm tổ tiên chi hồn bảo vệ linh hồn, nhưng là loại này phòng hộ lại phòng không được tử vong ma nhãn nhân quả pháp tắc đồng thời nắm giữ. Nhiều loại pháp tác, ở trong chiến đấu liền có vô số loại biến hóa, Nguyên Tiêu có thể thực tự tin mà nói. Cùng giai trong vòng hắn có thể khắc chế bất luận kẻ nào. Mà không có người có thể khắc chế hắn, màu xám sao sáu cánh hiện lên. Toàn bộ đuổi giết tiểu đội sở hữu cổ thần nháy mắt linh hồn tức chết mất đi. Mất đi linh hồn cung cấp nuôi dưỡng tổ tiên chi hồn. Rốt cuộc vô pháp duy trì biến thân đương trường giải tán. Nguyên Tiêu một ngụm dò ra liên quan đuổi giết tiểu đội cùng Bắc Vũ Thành nuốt vào trong bụng nhè. Nhẹ chí mạng sát khí, ẩn ẩn từ phương xa không ngừng tới gần, không cần hỏi. Tới nhất định là tam tài cổ thân con rối. Hoàng Kim Bãi Tha Ma hiện tại đã không có thủ vệ tất yếu. Giải phóng tam đại con rối mới là chân chính đuổi giết hắn chủ lực. Nếu là liền bọn họ đều giải quyết không được, liền có thể từ bỏ bên miệng thịt mỡ trực tiếp trở về thiên giới, siêu phàm thần thuật. Linh hồn cảnh trong mơ, từ đại linh hồn thần thuật thêm vào, cường hóa trúc mộng thuật, đúc ra cùng hiện thực không gian dung hợp tinh thần cảnh trong mơ, sau đó. Nguyên Tiêu trực tiếp ở linh hồn ở cảnh trong mơ xé mở không gian cái khe bỏ chạy, xoát. Xoát, xoát, ba đạo quang mang kỵ thừa hư thú thoáng hiện, chỉ xem hư thú trên đầu một sừng, liền biết đây là trong truyền thuyết hư thú thú vương, không ngừng có thể ở trên hư không trung bỏ chạy, thậm chí có thể ở hư vô gian bỏ chạy, hư không cùng hư vô. Hư không là không gian, hư vô lại là hư ảo cùng trong hiện thực hư ảo, chạy thật nhanh. Chung quanh không gian cùng cảnh trong mơ trọng điệp. Đây là đại linh hồn thần thuật cùng cảnh trong mơ pháp tác tìm được rồi. Hắn ở thế giới trong mộng truyền tống, hiện giờ tránh ở chung quanh mỗi một cái sinh mệnh ở cảnh trong mơ. Trừ phi chúng ta diệt sạch quanh thân mấy ngàn năm ánh sáng sở hữu sinh mệnh. Nếu không hắn có thể ở vô số sinh mệnh ở cảnh trong mơ tùy thời rời đi. Trừ phi chúng ta trực tiếp ở thế giới trong mộng giết chết hắn, động thủ đi. Trong đó một cái cửu tinh cổ thần con rối, động niệm gian đại linh hồn thần thuật tỏa định Nguyên Tiêu rời đi lưu lại quỹ đạo. Hư thú vương thú mượn dùng ở hư vô trung hành tẩu năng lực. trực tiếp truy tung Nguyên Tiêu thoát đi quỹ đạo truy hướng không biết thế giới trong mộng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.